Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 58, Liên hồn linh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế, tại sao em lại đòi ngủ với anh? Vì em không thể để cho một trong hai cô gái xinh đẹp như thế ngủ với anh được, Desu. Hai, Hibi, người lên tiếng phản đối không cho một trong hai người hầu ngủ chung với cậu. Thay vào đó, cô cho họ sử dụng tạm phòng mình cho đến khi được xây thêm một phòng mới dành cho cả hai và ngủ chung với cậu. Hiện tại cô đang ôm cậu ngủ với nụ cười trên môi như vừa mới thắng được gì đó. Cậu cũng chìm vào giấc ngủ mà không quan tâm gì hơn. Bên trong tâm thức cậu bây giờ có bốn người tính luôn cả cậu. Zabel không ở đây vì cô bé đang ngủ trong tinh thể. Chắc nhóc cũng đã nhìn được bảng trạng thái của hai người đó đúng chứ? Người đầu tiên lên tiếng là Huka. Cô nói với khuôn mặt khá nghiêm túc. A hát, nếu cả hai người đó mà hợp tấn công cô, có khi họ còn có thể ăn ấy. Người nói tiếp theo không phải là cậu mà là Sexy Slowly. Cô, hắn, nói với giọng mỉa mai. Tôi không tin rằng họ là nữ hầu đấy. Với sức mạnh bộ đôi như thế thì họ có thể làm bất cứ thứ gì khác mà mình muốn mà. Cậu nói, nếu nói về sự trung thành thì ngươi cứ tin tưởng họ. Nhưng đừng quên cả hai điều là vampire thuần chủng. Vampire có sự kiêu ngạo rất cao đấy. Nếu họ thật sự hạ mình xuống vì chủ nhân. Nhưng chưa chắc họ chịu hạ mình xuống với những người khác. Huka nói với giọng khá nghiêm túc. Huka nói đúng đấy Master. Tốt hơn nên hạn chế việc giao họ cho người khác quản lý. Nối tiếp Huka là Sexis. Người đang ngồi kế bên và uống thứ gì đó trông có vẻ như trà. Sexis, cô đang uống thứ gì đấy? Có một linh cảm không lành khiến cậu nhíu mày khó chịu khi nhìn thứ Sexis đang cầm. À, thứ này hả? Dạo gần đây tôi rất thích uống nó. Nó là gì à? Dung dịch cơ thể ngài đấy. Cô nói xong, tiếp tục uống thêm một ngụm một cách bình thản. Ngừng uống nó ngay cho tôi. Cậu thở dài mệt mỏi. Sau đó quay sang phía Dark và Huka. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Mặc dù cơ thể được ngủ đầy đủ nhưng tôi vẫn muốn linh hồn mình luôn. Cậu nói, được rồi bắt đầu thôi. Ta cũng chẳng trông mong lắm. Vậy thì bắt đầu thôi. Huka, nói xong, cậu và Dark Aoji đứng sát bên nhau. Trước mặt họ là Sexis. Ở phía bên kia là Huka. Cô chỉ có ý định đứng quan sát những gì chuẩn bị diễn ra. Cậu và Dark Aoji thở ra một hơi khá sâu và nhắm chặt mắt mình. Nhờ cô đấy, Sexis. Vâng, Sexis đưa đôi bàn tay mình lên và chạm vào đầu của cả hai. Vô số những ký tự bỗng xuất hiện và bao quanh cả ba. Liên hồn linh thức, giọng nói của cậu và Dark Aoji cất lên. Sexis vội buông đôi tay mình ra và chạy về hướng Huka đang đứng. Ở nơi cậu và Dark Aoji đang đứng, những dòng chữ màu trắng bay xung quanh bỗng cuộn tròn lại. Nó lao đến siết chặt cậu và Dark lại với nhau. Tưởng chừng cả hai sẽ chạm đến nhau nhưng khi cả hai sắp chạm vào nhau, nó không bị chặn lại. Cậu và Dark Aoji xuyên qua nhau cho đến khi cả hai hòa làm một. Một hình thù mới được tạo ra. Vẫn là cơ thể đó nhưng điều khác biệt khi cả hai hợp thành một là đôi mắt của cậu bấy giờ đã thành một màu đen thầm. Mái tóc từng là màu xám bây giờ đã thành nửa đen nửa trắng. Liên hồn linh thức. Một cấm thuật mà thời xa xưa đã được thí nghiệm trên con người. Cho phép cả hai linh hồn gắn liền với nhau. Nhưng do tỷ lệ tương thích của cả hai linh hồn dù cho là chị em hay người thân nhất cũng không thích hợp. Nó đã bị xáo trộn linh hồn và làm cả hai linh hồn phải chịu hậu quả bằng cái chết. Thí nghiệm vô số lần thất bại nên nó được cho là cấm thuật và không còn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dám thử nghiệm nữa. Nhưng đối với cậu và Dark Aoji thì khác. Suy cho cùng thì cả hai đều là một linh hồn nhưng hai bản ngã. Lợi dụng việc đó nên cả hai mới có thể sử dụng được kỹ năng này. không phải là kết hợp hai linh hồn lại với nhau mà là kết hợp cả hai bản ngã lại với nhau tạo nên một bản ngã chung. Khi kết hợp như vậy, cậu có thể sử dụng được sức mạnh của Dark Aoji một cách dễ dàng vì chính cậu cũng là hắn ngay lúc này. Nhưng, quả nhiên vẫn chưa thuần thục lắm. Sao một lúc cả hai tách rời nhau ra và trở lại như cũ? Phải mất khá lâu để sử dụng được kỹ năng này đây. Sexis lẩm bẩm và phân tích thứ gì đó trong đầu mình. Thấy chưa, ta cũng không trông mong cái thứ quái đản này lắm. Dẹp thôi, sang cái tiếp theo nào. Dark Aoji kết thúc câu mình với giọng cười méo mó khi nhìn về phía Huka. Cậu và Huka dường như hiểu được ý hắn. Vậy, cả hai sẽ nhào đánh ta. Huka, chắc vậy, cậu nói. Lên thôi, Dark Aoji kết thúc phần hội thoại của ba. Sau đó, từ sau lưng hắn có một đôi cánh đen mọc ra. Hắn lao hết mình đến chỗ Huka và vung ra một nắm đấm về phía cô. Phối hợp cùng nhau cơ mà. Chưa kịp chạm đến cô, hắn bị cô tông một đạp bay về khá xa phía sau. TCS, hiểu rồi. Đứng lên sau khi bị đá. Dark Aoji chật lưỡi một cách khó chịu và đi lại đứng cùng cậu. Ta là ngươi. Ngươi cũng là ta cho nên ngươi biết chúng ta phải làm gì khi phối hợp với nhau đúng chứ? Dark Aoji nói trong khi vẫn đưa con mắt khó chịu nhìn về phía Huka. Nhưng ngươi có thể sử dụng dạng kia không? Nhìn một cô gái loli bị đập tôi thấy tội lắm. Hả, ta khá thích cơ thể này đấy. Mà thôi cũng được. Nói xong, hình dáng hắn từ một sexy loli trở thành một song sinh Aoji chỉ khác mỗi mái tóc đen và đôi mắt đen thầm. Cả hai nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Vào tư thế tấn công. Cả hai lao hết sức mình đưa nắm đấm về phía cô gái đang đứng khịt mũi nhìn họ. Mặc dù các ngươi nói trông có vẻ mưu mẹo lắm nhưng mà... cái éo gì mà cứ thích lao đến với ý định đấm vào bụng phụ nữ thế hả? Khi cô vừa dứt lời cũng là lúc cả hai người lao tới lúc đầu bây giờ lại bị đấm bay về phía sau với một khoảng cách khá xa. Cách chương.